Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 450, Trung Nam Sơn người. Xem xét hai người kia trực tiếp khẽ cong eo liền chui vào dưới chân trong lòng đất. Hơi kém để cho ta kinh điệu cái cằm. Cái này lại là cái gì tà môn thuật pháp? Độn địa thuật sao? Tại ta vô cùng biểu tình khiếp sợ bên trong. Kia hai cái sẽ độn địa thuật đại ca liền không thấy bóng dáng. Chỉ ở trước mặt chúng ta lưu lại hai cái bồn rửa mặt một cửa động lớn nhỏ. Nhưng mà qua ước chừng có 2-3 phút quang cảnh. Ta ngẩng đầu lần nữa hướng phía trước đi xem thời điểm. Liền nghe được hai tiếng kêu đau đớn. Kia hai cái nguyên bản tại canh gác tổ đặc biệt người trong nháy mắt liền bị kéo vào dưới mặt đất. Sau đó liền không một tiếng động. Ta nghĩ hai người kia khẳng định là không sống nổi. Mặc kệ thế nào nói, tổ đặc biệt người thủy chung là gia gia của ta nhân mã. Nhìn lấy bọn hắn cứ như vậy không hơi thở bị giết. Trong lòng cũng của ta không dễ chịu, nhưng là bây giờ ta cũng là tự thân khó đảm bảo. Đâu còn quan tâm được tính mạng của bọn hắn. Nhắc tới cũng là kỳ quái. Lần này là cái đại án. Tổ đặc biệt người tới hẳn là tất cả đều là cao thủ mới là. Liền như vậy vô thanh vô tức bị người giết. Đây cũng quá làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Phía trước rừng không có động tĩnh về sau. Rất nhanh truyền đến vài tiếng kỳ quái tiếng chim hót. Trương lão ma lúc này mới nhỏ giọng cùng chúng ta nói ra. Mọi người đều đuổi theo. Thắng bại ở đây nhất cử. Nhất định phải đem kia tiểu tử bạt đem tới tay. Dứt lời, chúng ta một đoàn người liền đi theo Trương lão ma sau lưng hướng phía hai người kia phương hướng. Mà đi, rất nhanh hợp thành hợp lại cùng nhau. Chờ đi tới đó thời điểm, ta nhịn không được nhiều nhìn thoáng qua kia hai cái vừa rồi sử dụng độn địa thuật ra hỏa. Dáng dấp tặc mi thử nhãn, gầy da bọc xương. Nhất là lạ thường chính là bọn hắn trên hai tay có rất dài móng tay. Cùng tê tê móng vuốt. Hai người kia hiển nhiên dáng dấp tựa như là hai con chuột lớn. Lúc này tại bọn hắn trên móng vuốt còn có máu tươi không ngừng nhỏ giọt xuống. Giải quyết xong hai người kia về sau. Đại bộ đội tiếp tục hướng phía trước thúc đẩy. Trên đường đi, ta nhìn thấy càng ngày càng nhiều bóng đen tại trong núi rừng xuất hiện. Có chút ngay tại chúng ta chung quanh, có chút cách đến rất xa, bất quá đều tại dùng một loại đặc thù tiếng chim hót đang đánh lấy chiêu hô. Ta cũng nói không rõ cửa này đạo đến cùng tới bao nhiêu nhân mã. Xem chừng chí ít có 200-300 người, tuyệt đối tính được là đại khí tràng chiến, mà lại những người này nghiêm chỉnh huấn luyện, từng cái thân thủ bất phàm. Nếu như ra ra người bên kia không cao hơn 100 người, khẳng định sẽ bị những người này toàn bộ tiêu diệt. Trên đường đi, chúng ta gặp mấy phát canh gác nhân mã, bất quá tất cả đều bị những người này dễ như trở bàn tay giải quyết. Một số thời khắc, đụng phải kẻ khó chơi, Trương lão ma liền sẽ đích thân ra tay. Thân pháp của hắn rất nhanh. Nhanh để cho ta cảm giác dùng mắt thường đều bắt giữ không đến hắn quỹ tích. Khi hắn xuất hiện tại tổ đặc biệt những người kia viên trước mặt thời điểm, những người kia căn bản cũng không có hoàn thủ cơ hội. Trương lão ma vừa ra tay liền sát chiêu, một cái tay có chút mở ra, nắm thành hổ chảo hình, hướng phía người kia đỉnh đầu một chảo, đầu liền bị bóp vỡ nát, liền đầu óc đều bóp ra. Càng thêm biến thái chính là, giết người về sau Trương lão ma sẽ còn lè lưỡi sao một chút vết máu trên tay cùng đầu óc. Nhìn thấy tình cảnh như thế, ta thật sự là buồn nôn hơi kém muốn phun ra. Trách không được người trên giang hồ sẽ cho hắn lên một cái Trương lão ma biệt hiệu. Người này giết lên người đến, thật tựa như là ác ma. Giải quyết mấy phát canh gác tổ đặc biệt nhân viên về sau. Chúng ta một đoàn người tiếp tục hướng phía trước thúc đẩy. Đi thẳng tới một chỗ trong sơn cốc. Ta xa xa nhìn thấy một đám mặc kiểu áo tôn trung sơn người xuất hiện ở trước mặt của chúng ta. ngoại trừ những này mặc kiểu áo tôn trung sơn nhân chi bên ngoài, ta còn chứng kiến mấy cái đạo sĩ bộ dáng cách ăn mặc người cũng chỉ mặc đạo bào màu xám đen, cùng những cái kia mặc kiểu áo tôn trung sơn người hỗn lại với nhau. Mà con mắt của ta liền bắt đầu trong đám người lục soát, ý đồ tìm tới Gia Gia tung tích, nhưng là do ở khoảng cách quá xa, tại bên trong vùng thung lũng kia khắp nơi đều là lắc lư đầu, ta cũng nhìn không rõ lắm. Trương lão ma để tất cả chúng ta đều tìm một chỗ ẩn thân, không muốn bị bọn hắn phát hiện, cũng không cần luôn nhìn chằm chằm cái chỗ kia người nhìn. Hắn sở dĩ làm như vậy, chính là vì không cho tổ đặc biệt người phát hiện chúng ta. Dù sao những này tổ đặc biệt người cũng không phải hời hợt hạng người. Nếu như nhìn chằm chằm vào bọn hắn nhìn, bọn hắn sẽ không có phát giác. Trong lòng ta quả thực sốt ruột, cái địa phương quỷ quái này điện thoại căn bản cũng không có tín hiệu. Nếu là có thể gọi điện thoại, ta sớm cùng Gia Gia nói một tiếng cũng liền tốt, để bọn hắn tốt có cái chuẩn bị. Chuyện bây giờ đã đến loại tình trạng này, ta hoàn toàn bị Trương lão ma khống chế được. Cho dù là hiện đang đào tẩu, cùng lão gia tử nói rõ tình huống cũng đã không cách nào vãn hồi. Bởi vì tổ đặc biệt người đã bị một quan đảo những người này cho bao bọc vây quanh, muốn chạy cũng chạy không được. Ta nhìn thoáng qua phía trước ẩn thân tại bụi cỏ đằng sau Trương lão ma, nhưng trong lòng đang âm thầm đắn đo, một hồi thực sự không được, ta cho cái này Trương lão ma chơi cái ám chiêu, đánh hắn một cái xuất kỳ bất ý. Một khi Trương lão ma bên này xảy ra biến cố, những này một quan đạo người liền không có chủ tâm cốt. Sự tình có lẽ còn có lật bàn cơ hội, chỉ là cái này Trương lão ma tu vì cao thâm như vậy, ta đánh lén hắn có thể cơ hội thành công cực kỳ bé nhỏ. Nói không chừng mạng nhỏ đều muốn góp đi vào. Trong lòng suy nghĩ những này loạn thất bát tao sự tình, tầm mắt của ta lần nữa rơi vào bên trong thung lũng kia tổ đặc biệt trên người nhân. Bên kia giống như dựng lên một cái rất lớn pháp đài. Ngay tại kia pháp đài chung quanh, có 7, 8 cái xuyên đạo bào màu xám đen người đang không ngừng đạp trên cương bộ. Miệng bên trong còn vẫn luôn niệm hát cái gì. Rất nhanh, một cỗ cực kỳ bàng bạc khí tức tại sơn cốc gian mờ mịt ra. Khí chàng sinh ra rất chấn động lớn. Lúc này, vẫn luôn ngồi xổm ở ta nơi xa Trương lão ma đột nhiên lẩm bẩm lên. Hắn nói, cái này Ngô lão tặc ngược lại là hạ khí lực thật là lớn. Thậm chí ngay cả Trung Nam Sơn đám kia lão tạp mau đều cho mời đi qua. Mấy người này không dễ làm a. Trưởng lão, ngươi nói những người kia đều là Trung Nam Sơn. Xấu con khỉ quân sự tựa hồ có chút khó tin mà hỏi. Không sai, lão phu là không có nhìn lầm. Những này lão tạp mau chính là Trung Nam Sơn người. Lão phu trước đó cùng bọn hắn giao thủ qua, rất khó đối phó. Một hồi chúng ta hành động về sau, mục tiêu chủ yếu vẫn là cái kia tử bạt. Ngàn vạn không thể ham chiến. Những người này có thể giết liền giết, giết không được liền để bọn hắn lại sống thêm mấy ngày. Ngay tại Trương lão ma nói xong câu đó về sau, một tiếng to lớn tiếng sấm rền vang ở trên đỉnh đầu ầm ầm vang lên. Đột nhiên liền lên gió, thổi chung quanh lá cây phát ra một trận rầm rầm tiếng vang. Không khí trong nháy mắt tựa hồ liền biến âm lãnh, mà lúc này mấy cái kia vây quanh pháp đài đạp trên cương bộ đạo sĩ niệm tụng âm thanh lại biến lớn hơn rất nhiều, thanh âm của bọn hắn chợt xa chợt gần, mờ mịt không chừng, tựa hồ có vô tận ma lực, để cho người ta trầm mê trong đó. Gió lại lớn một chút, trên đỉnh đầu lần nữa lăn qua một đạo sấm rền, tại một đạo thiểm điện chiếu rọi xuống, ta thấy được một cái thân ảnh quen thuộc. Tựa như là cái kia tản ra cương thi mùi nữ nhân liền trong sơn cốc trên một tảng đá lớn. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.